Chương 30, Phương Nhị Nương Thiện. Tiêu giao môn phường thị tính an toàn, Lư Duyệt đã sớm nghe Phương Hữu Phú nói qua. Bọn họ mướn tiểu viện xem như trung đẳng, mang theo đơn giản pháp trận phòng ngự. Ở đây, nàng không lo lắng linh khí dùng hết, bị người nào tờ kích. Cơ mặt quỷ lần nữa bị nàng lấy ra, cái này đến cái khác tính công kích pháp thuật, toàn bộ hướng kia cột thượng sứ. Bất quá nửa canh giờ, ẩn ẩn đau nhức đan điền, mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần. Thở dài, đem cờ mặt quỷ lần nữa vư tờ về nạp bảo túi, khe hở đến trong quần áo, mới chính thức đả tọa. Bởi vì tối hôm qua loay hoay quá muộn, sáng sớm Lư Duyệt liền không đứng lên. Phương Nhị Nương không cho phép Phương Hữu Phú đi gọi nàng, nói là khó được nữ nhi cho mình nghỉ, hắn cái này tổ ra ra phải là quá ác lời nói, nàng không để yên cho hắn. Phương Hữu Phú cầm chính mình cháu gái không có cách, nếu không phải Lư Duyệt coi như hiểu chuyện. Hắn thật đúng là sợ nàng đem nàng cho làm hư. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, quát to một tiếng. Phương Hữu Phú lúc này mới trông thấy góc tường rụt lại một cái tiểu tử. Người ta tại hắn nhìn qua ngay miệng, lập tức đem một cái nạ mờ đờ ơ mở lớn bánh bao, cho toàn bộ nhét vào trong miệng. Ai nha, đừng nghẹn hỏng, mau mau, uống nước. Phương Nhị Nương sốt ruột bận bịu hoảng đi qua, giúp hắn rót một chén nước. Phương Hữu Phú yên lặng. Tiểu tử này phía dưới quần áo màu đỏ sậm. Vẫn là cái độc nhãn, rõ ràng là bởi vì bị thương, bị đồng bạn vứt bỏ. Dạng này người, mỗi ngày từng giây từng phút, tại tu tiên giới đều có phát sinh. Chỉ là như thế nào nhà mình Nhị Nương thế mà đem người cho kiếm về. Sở Gia Kỳ nghẹn được giớn cổ lên, liều mạng đem cái kia bánh bao nuốt xuống, tiếp nhận Phương Nhị Nương cho nước, lại ừ ngực đổ xuống dưới hai cái, mới phát giác tốt hơn chút. Ngươi, là chuyện gì xảy ra thúc gia? Phương Nhị Nương ngăn tại Sở Gia Kỳ phía trước, ngươi xem đứa nhỏ này đói dạng, còn không biết là chuyện gì xảy ra. A Phương Hữu Phú trên mặt rút, hắn làm như thế nào cùng cái này, thiện lương đến rối tinh rối mù cháu gái nói, tu tiên giới, là dùng không được thiện tâm đâu. Duyệt Nhi nói phải nuôi sống ngươi, để ngươi lại nuôi sống ta, vì việc này, còn có hôm qua mua vật nhất định phải có, nàng ngay cả một kiện phòng ngự linh khí cũng không có chứ. Phương Nhị Nương nguyên bản mở ra hai tay, vô lực rủ xuống. Vì để cho chủ quán kia thiếu thu mấy khối linh thạch, hôn qua cái, kém chút tại người ta trong tiệm, liền khóc lên ngươi muốn bởi vì một ngoại nhân, để mới 12 tuổi nàng, bị sinh hoạt ép tới thắt lưng đều không thẳng lên được sao, không thể không nói. Phương Hữu Phú đem Phương Nhị Nương tính tình mò được thấu thấu. Đa tạ đại nương để ta ăn chắc địch. Sở Gia Kỳ vịn góc tường, bắt lấy mang tới hai cây cây gậy. Tiền bối cũng đừng lại huấn đại nương, ta lúc này đi. Phương Nhị Nương không dám đi dịu hắn, Phương Hữu Phú mắt lại nhìn. Hắn không mấy năm thật sống, ấn Lư Duyệt mọi chuyện theo mẹ nàng tính tình, Phương Nhị Nương nếu không thay đổi, sẽ hại các nàng chính mình. Tại tu tiên giới muốn làm một người tốt, cũng phải có cường đại bối cảnh, nếu không, chính là lầm người lầm đã. Điều kiện bọn họ không thích hợp, vì lẽ đó vô luận như thế nào, cũng muốn để Phương Nhị Nương. Đem nàng kia phần thiện tâm, tất cả đều cho đánh xuống. Tổ ra ra, nương, làm sao rồi? Lư Duyệt đi ra lúc, nhìn thấy trong nhà, đột nhiên thêm một người, cũng là giật nảy mình. Mẹ ngươi xem người ta đáng thương, chuẩn bị nhặt một người đến, để ngươi nuôi. Lư Duyệt nhìn xem cái kia chậm rãi ra bên ngoài chuyển thân ảnh, cứng họng nhìn xem mẫu thân. Nương, ngươi sao có thể để người tùy tiện vào nhà đâu? Lúc này nàng khủng hoảng không thôi. Nàng cùng tổ gia gia còn muốn đến núi Bạch Thương đi, đến phường thị tìm đến phòng ở, không phải liền là bởi vì, sợ Phương Nhị Nương đi theo đám bọn hắn không an toàn sao? Nhưng là bây giờ, nhà mình nương, thế mà mở trong nhà cấm chế, để người ngoài đi vào, nộ nhỡ bọn họ không ở nhà, người ta động tâm tư gì, nương một phàm nhân, phải làm sao? Ta Phương Nhị Nương xem nữ nhi hoảng sợ bộ dáng, không biết giải thích như thế nào. Nữ nhi tính tình mạnh, không cần thúc gia tiếp tế. Vì dãy linh thạch, vì tu luyện, mỗi ngày ngủ không đến hai cái canh giờ, chính mình làm sao còn có thể cho nàng thêm phiền. A xin lỗi, ta về sau, sẽ không còn hướng bên này. Sở Gia Kỳ trở lại, hướng Phương Hữu Phú cùng Lư Duyệt gian nan túi một cái. Hắn đã liên tục 6 ngày, nước đục đã no đầy đủ, lại không ăn chút cứng rắn hàng, trên đùi thường, chỉ biết càng ngày càng hung ác, đợi đến hắn lại không còn khí lực bỏ thời điểm, liền sẽ bị phường thị ném ra. Hậu quả cái dạng gì, kỳ thật hắn đã sớm minh bạch, bây giờ tại trước khi chết, làm quỷ chết no, người nhà này ra, cũng coi như xứng đáng hắn. Độc Nhãn Long Lư Duyệt lui lại một bước, hai mắt quan sát tỉ mỉ chân của hắn. Năm đó tại đỉnh núi Mạc Cơ, vây công Đinh Kỳ Sơn, liền có cái hai chân đủ tàn độc nhãn long. Phương Hữu Phú mở ra sân nhỏ cấm chế, để hắn ra ngoài. Nhị nương, ngươi thấy được sao không có phòng ngự linh khí, nếu không phải ta ở phía sau đi theo, ngươi cho rằng Lư Duyệt sẽ có bao nhiêu tốt hơn Phương Hữu Phú tại Phương nhị nương trên vết thương xa tờ mù ổ y, ta sống không được 2 năm, 2 năm sau. Duyệt Nhi nhất định phải có một cái trung phẩm phòng ngự linh khí, vì lẽ đó hiện tại mỗi một khỏa linh thạch đều vô cùng trọng yếu. Đến lúc đó, nàng còn muốn thay đổi phẩm tính công kích linh khí, nếu không, không ai mang nàng tổ đội, chỉ bằng nàng một người, là không có cách, tại núi Bạch Thương sinh tồn. Nhìn thấy nương lung lay sắp đổ dạng, Lư Duyệt kỳ thật phi thường đau lòng, nương, ta nhất định sẽ thật tốt. Ta hiện tại cố gắng cùng tổ gia gia học bản sự. Ta còn muốn lệ vào Tiêu Gia môn, đến lúc đó, chính là không đánh yêu thú, môn phái phát linh thạch, liền đủ ta dùng. Phương Hữu Phú trừng nàng, hắn vừa giáo dục ra điểm thành quả, này nha đầu chết tiệt kia, ngay tại đằng sau, kéo hắn chân sau. Cũng không biết, mẹ nàng dạng này tính tình, tương lai ai không may. Duyệt Nhi, chúng ta Phương nhị nương muốn nói, thực tế không được, mẹ con các nàng về thế tục giới. Bên ngoài cái kia tiểu ca quá đáng thương. Nếu như tương lai Lư Duyệt rơi xuống như thế hoàn cảnh, nàng nên như thế nào đau lòng a thế, nhưng là lời này nàng không nói ra được, Lư Duyệt liều mạng như vậy, không phải liền là không muốn về thế tục giới sao? Nàng thích tu tiên, nàng vốn chính là làm tiên nhân mệnh. Đã nhanh 13 tuổi Lư Duyệt, khoảng thời gian này, thường ăn linh vật, sắp có nương cao, giúp nàng gặt lệ. Nương, mặc kệ ta cùng tổ gia gia có ở nhà không, ngươi đều không thể mở ra trong nhà cấm chế. Ngươi cũng nghe tổ gia gia nói qua tu tiên giới làm sao không yên ổn, cái này cùng chúng ta tại phàm tục khác biệt, ở nơi đó, chúng ta nhiều lắm là mất điểm tài, sẽ không tùy tiện có người phát rồ muốn người tính mạng. Thế nhưng là ở đây, có khả năng liền đem chúng ta người một nhà mệnh, cho hết dựa vào. Phàm tục có lừa đảo, tu tiên giới QNZ có lừa đảo, trong nhà cấm chế vừa mở, nộ nhỡ ta cùng tổ gia gia, ngay tại hành công khẩn yếu thời điểm, bị người đánh gãy. Hậu quả khó mà lường được. Còn có chủ yếu nhất, ta cùng tổ gia gia không ở nhà, ngươi dạng này thả người đi vào, để ta cùng tổ gia gia làm sao yên tâm chúng ta đến phường thị đến thuê phòng, cũng là bởi vì núi Bạch Thương quá nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi dạng này, còn không bằng chúng ta ngay tại một chỗ đâu, có chuyện gì, chúng ta đều một chỗ. Lư Duyệt đỏ lên ánh mắt, để Phương nhị nương tâm khẩn co lại thành một đoàn.